Truyện dài Long Đong. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 6. Chương 8. Trời vừa nhá nhem thì trời kéo mây đen. Sắp mưa, thấy có gió lạnh, ông Sáu Long liền thả con nương xuống gián, định ra đóng cửa trước lại. Nhưng ông mới được mấy bước thì chợt thấy một bóng người thoăn thoắt đi vào sân. Ông dừng lại bên ngưỡng cửa, nheo mắt theo dõi bóng người lạ. Bỗng ông cất tiếng hỏi lớn: "Ai đó?" Giọng đàn ông đáp: "Tôi về đây anh Sáu." Ông Sáu Long bước thẳng ra thềm: "Tôi là ai?" Người đàn ông đáp nhanh: "Ba Đông." Ông Sáu Long thẳng thốt: "Trời ơi, Dượng Bảy về đó hả?" Dượng Ba Đông đã đến trước mặt ông Sáu Long với nét mặt vui mừng, nhưng nét mặt vui mừng vụt tắt ngay. "Tôi mới về anh Sáu à." Và Ba Đông đổi sang giọng xúc động: "Vợ chồng thằng Luân chết mà tôi đâu có hay." Ông Sa Long nắm cánh tay người em rể của ông kéo vô nhà vừa hỏi: "Ai cho Dượng hay vợ chồng thằng Luân chết?" Ông Ba Đông nhìn sang cái bàn thờ kê bên cánh trái mà trên đó có một cây nhang mới cháy. Đôi mắt ông ứa lệ, giọng ông nghẹn ngào: "Đâu có ai cho hay. Tôi về tới xóm trên, người ta kêu lại hỏi thăm, rồi người ta nói tôi mới biết." Nghe con nương ư ê bên gián, ông Ba Đông ngoảnh lại, chợt thấy con nương, ông hỏi: "Ủa, con ai vậy nè?" Ông Sáu Long bước lại ẵm con nương: "Con thằng Cung." Ông Ba Đông nhẹ cao mày: "Hai Cung mà... Ông Sáu Long vừa đỡ lời: "Hai Cung mà nó chém vợ nó chết đó." Ông Ba Đông thở dài: "Tôi cũng mới nghe người ta nói đó. Rồi bây giờ anh phải nuôi con nhỏ này giùm nó." Ông Sáu Long khẽ gật: "Nó gửi gắm cho tôi thì tôi phải nuôi." Ông Ba Đông bẹo cầm con nương: "Con nhỏ thấy dễ thương quá chứ." Rồi Ba Đông trở lại hỏi thăm gia đình anh vợ: "Vợ chồng thằng Luân đau làm sao mà mất vậy? Vợ chồng nó mất hôm nào?" Ông Sáu Long ngồi lại kể hết chuyện nhà cho ông Ba Đông nghe. Nghe đến đâu, Ba Đông cao mày tắt lưỡi đến đó. Sau đó ông Sáu Long hỏi: "Dượng về một mình, không có cô Bảy với thằng Hải còn hớn về hay sao?" Ba Đông lắc đầu: "Không có, mẹ nó bận bán buôn, còn thằng Hải với con Hớn thì đi học. Thằng Hải lúc này cũng sửa soạn thi đích lơm đó." Không biết đích lơm là cỡ bậc nào, ông Sáu Long cũng tấm tắc khen: "Y, thằng Hải học giỏi dữ vậy sao Dượng Bảy?" Ông Ba Đông tiếp tục khoe con: "Dạ, thằng Hơn của tôi cũng đi học rồi đó anh." Ông Sáu Long tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nó nhỏ xíu, mới 5-6 tuổi gì đó mà học được sao?" Ông Ba Đông gật lia: "Được chứ, nó học cũng khá lắm mà anh, qua tới dần ngược rồi đó, nó đồ coi cũng được lắm ạ." "Dương cũng còn làm chỗ cũ ha?" "Còn, hãng mới cho lên lương, bây giờ tôi được 700 một tháng lận anh." Ông Sáu Long tắt lưỡi: "Như vậy là Dượng có phước quá rồi. Cô Bảy buôn bán phụ thêm với Dượng nữa. Còn con cái thì đứa nào cũng có học hành hẳn hoi. Có mình tôi, tới ngày đầu hai thứ tóc rồi mà tôi còn lận đận vậy nè." Ông Ba Đông lấy làm sung sướng: "Đó là số phận của mình anh à." Ông Sáu Long rót trà ra chén: "Uống nước đi Dượng Bảy." "Dạ anh để tôi." Ông Sáu Long phân trần: "Vì nhà đơn chiếc quá, nên hôm vợ chồng luôn chết. Tôi không biết làm sao cho cô Bảy dựng bảy hay được. Lối xóm thì cũng không ai biết nhà dượng, thành ra tôi không biết nhờ ai. Ông Ba Đông đưa mắt kiểm điểm quanh trong nhà, vừa hỏi: bây giờ có một mình anh Chè quen vậy hả? Ông Sáu Long quay mặt vào bóng tối. Đầu đuôi có mình thằng luôn. Vợ chồng nó bỏ tôi mà đi hết. Lời ông Sa Long tắt ngẹn tại đó. Nhìn vào nét đau khổ của người anh vợ mình, Ba Đông phải xót xa trong lòng. Rồi lúc này rảy nương anh phải làm hết. Ông Sa Long lắc đầu. Tôi bỏ phế đó, rầu quá. Tôi không làm gì được hết Dương à. Từ hôm chôn cất yên mồ, yên mã cho vợ chồng thằng luôn rồi. Nói đúng ra, tôi nhờ bà con cô bác ở đây, người ta thương mình, người ta giúp đỡ đủ thứ hết. Ba Đông lặng người suy nghĩ một hồi, đoạn hỏi: hay là anh lên Sài Gòn ở với vợ chồng tôi, anh chịu không? Khi mình hữu sự là có anh có em. Nghe em rể của mình bảo vậy, ông Sa Long thầm nghĩ, ở với em út thì được yên ổn thân già rồi. Nhưng biết đâu sự sống bòn bám của ông năm này qua tháng nọ e làm cho em rể của ông bực lòng. Ông ái ngại lắc đầu. Tôi không thể bỏ đất này được đâu Dương. Sống chết gì tôi cũng ở đây. Ba Đông hớp một ngụm trà, đoạn nói. Điền sản gì ở đây mà anh tiếc anh núi. Anh ở đơn độc một mình như vậy, rủi đau ốm nửa đêm nửa hôm, rồi biết trông cậy ai? Ông Sa Long đáp nhanh. Thì có lối xóm. Ba Đông phân bày. Tôi nói anh nghe, nếu lối xóm người ta thương tưởng đến anh, thì họ chỉ chạy tới chạy lui, giúp đỡ chút gì đó thôi. Chứ người ta đâu có hết lòng như em út, bà con của anh được. Rồi anh còn con nhỏ xíu đây nữa nè. Khổ cho anh lắm chứ phải chơi sao? Anh nghĩ kỹ coi tôi nói có phải không? Ông Sa Long khẽ vuốt tóc con nương, vừa ra dáng trầm ngâm. Ông còn do dự vì ông còn bận biểu chút con nương đó. Phải chi một mình ông thì ông tính toán rất dễ dàng. Ông vẫn biết rằng ông không thể nhờ cậy hàng xóm mãi được. Nhưng đi theo em ruột, em rể của ông thì chẳng khác nào ông chất thêm gánh nặng cho vợ chồng Ba Đông. Thấy anh mình chưa nói sao hết, ông Ba Đông liền tiếp. Anh sợ vợ chồng tôi nuôi anh không nổi hay sao? Ông Sáu Long chậm rãi. Không phải tôi sợ cô dưỡng no không đủ sức nuôi tôi. Nhưng mà... Đoán biết ông Sáu Long sắp nói gì rồi, Ba Đông vội đón lời. Tôi hiểu ý anh rồi. Không phải tôi đi khoe dạo với anh. Nói đúng ra thì hai đứa tôi cũng đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng tôi có thể bảo bọc anh tới suốt đời. Thí dụ như anh lên trển, anh muốn đi làm kiếm tiền để dành hậu thân, thì tôi kiếm chỗ cho anh làm. Ông Sa Long phì cười. Sức tôi mà làm cái gì? Bụng thì dốt đặc, không có một chữ nhất một. Còn làm thuê làm mướn thì làm không nổi. Đất Sài Gòn mà đâu dễ lượm tiền. Ở đây, dầu sao đi nữa cũng không đói. Ba Đông nhà cao mày. Vậy rồi, anh ở với vợ chồng tôi, anh không đi làm được, anh lại đói hay sao? Đã biết vậy nhưng mà thôi Dượng à, để tôi ở dưới này cũng không đến nỗi nào đâu. Lâu lâu, cô Dượng có rảnh về thăm tôi. Ba Đông hạ thấp giọng. Tôi thấy không được. Nếu anh không chịu đi, tụi tôi về trển biểu má bày trẻ xuống. Chừng nó triệt anh thì anh cũng phải đi hả? Anh coi, ở đây còn ai nữa mà anh bỏ không được. Hai người lại lặng im. Ba Đông ngồi nhấm nháp đến gần cạn chén trà. Rồi thình lình ông hỏi. Như lên trên có công ăn việc làm liền, anh có chịu đi không? Giọng ông Sa Long hàm nhiều buồn nản. Trong tay không nghề nghiệp mà dễ gì. Ba Đông nhìn thẳng ông Sa Long. anh làm cu ly được không? Ông Sa Long ngơ ngác. Làm cu ly là làm cái gì? Ba Đông giảng giải. Quét tước, dọn dẹp đồ trong sở vậy đó. Vậy làm cu ly ở đâu? Ba Đông đáp. Tôi mới nhớ lại, bây giờ trong chỗ hãng tôi làm, người ta đang cần mướn thêm hai cu ly nữa. Một người coi mấy kho, một người lo văn phòng. Nếu anh chịu đi, chắc chắn là tôi đem anh vô được liền. Ông Sa Long ra dáng suy tính, chưa đáp sao hết. Ba Đông tiếp. Sao? Ý anh thế nào? Làm như vậy có được lâu bền hay không? Hãng còn làm là mình còn làm. Ông Sa Long đã hơi mừng thầm. Ông phân tới. Mình chuyên môn có quét dọn không hả? Ba Đông nhẹ gật. Bao nhiêu công việc đó thôi. Xong việc thì mình nghỉ. Không có phải nặng nhọc chi hết. Phải chi làm lon ton như tôi là phải chạy lăng xăng tối ngày. Ông Sa Long vẫn còn do dự. Mấy chỗ như vậy cũng cậu mà làm. Dượng cũng biết. Bỏ ruộng rẫy ra. Tôi đâu có biết làm gì khác. Nhưng... Ba Đông cười bực, chặn lời ông Sa Long. Anh lại còn nhưng còn nhị nữa. Tôi đã biểu anh cứ bỏ mẹ cái đất này đi. Ông Sa Long nói nhỏ. Còn mồ má ông bà. Mồ má vợ chồng thằng luôn. Ba Đông nói nhanh. Vài tháng anh về thăm một lần không được hay sao? Nói như anh, rồi mấy người còn bận biểu mồ má ông bà nơi xứ sở là không đi tha phương lập nghiệp được. Đời đời kiếp kiếp phải ở giữ ba cái mồ má đó. Ông Sa Long cúi xuống hôn nhẹ lên tóc bé nương. Con nhỏ này trói tay trói chân tôi nữa đây nè. Tôi đi làm rồi bỏ nó cho ai? Ba Đông cười khì. Tưởng gì? Anh đi làm thì bỏ nó nhà chơi với mấy đứa nhỏ tôi. Cơm nước tắm rửa là có nhà tôi lo. Bảo thêm cho cô Bảy nó nữa. Ba Đông nhẹ cao mày. Gì mà báo anh? Anh cứ nghe tôi. Chừng nào tôi trở lên anh theo tôi luôn. Trong nhà này anh coi có cái gì đáng thì lấy đi. Còn cái gì không đem theo được anh kêu hàng xóm cho họ. Ông Sa Long đắn đo. Để coi. Ba Đông tự bưng bình rót thêm trà vào chén vừa nói. Còn để coi gì nữa anh? Để mai rồi sẽ hay. Ba Đông chép miệng. Mai đây rồi anh còn tính tới tính lui nữa. Ông Sa Long phân bua. Nếu có đi theo Dượng lên trển thì cũng phải chờ qua cái tuần trăm ngày cho vợ chồng thằng luôn. Rồi tôi mới có thể đi được. Bỏ phế hết tội nghiệp vợ chồng nó. Ba Đông buông xuôi. Ừ, anh tính vậy cũng được. Để tôi liệu tới chừng đó thì tôi biểu má bè trẻ về rước anh lên. Nói dứt lời, Ba Đông cũng đứng dậy, rồi tiến từng bước chậm đến trước bàn thờ vợ chồng Tư Luông. Ông đứng lại, lặng nhìn khói hương đang tỏa lên như để tưởng nhớ đến hình bóng người quá cố. Trong lúc đó, ông Sa Long nhìn theo sau lưng người em rể mình mà lấy làm bối rối. Bối rối vì ông biết Ba Đông chưa có hộp cơm chiều trong bụng. Ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa. Chương 9. Trời mưa oi bức như than đỏ đổ lên đầu, để cho cái khu bàn cờ biến thành cái lò lửa. Từ lúc mới bước vô nhà cô Bảy Hợi, em ruột của ông cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ông mở hết hàng nút áo, rồi cầm hai vạt quạt lặt phạch, vừa bắt đầu đằng trước đi ra đằng sau, bắt đầu đi đằng sau ra đằng trước với một chiều dài mà nếu ông bước rộng thì chỉ chừng vài bước là hết. Thay áo dài xong, cô Bảy Hợi đi ra với cây quạt kè trên tay đem đưa cho ông Sa Long. Quạt này anh Sáu, quạt đi cho mát. Ông Sa Long tiếp lấy cây quạt trong lúc cô Bảy Hợi đảo mắt quanh nhà, tiếp nói trống. Ủa, con nương đâu rồi? Ông Sa Long hất hàm đáp. Con hớn ẩm ra đằng trước kìa. Cô Bảy Hợi dói lên vách, rút cây chổi lông quét lia lịa lên cái đi văng. Cây đã thâm đen, vừa nói giòn. Nằm đi anh Sáu, nằm nghỉ cho khỏe. Ông Sáu Long không nằm và lắc đầu. Chắc tôi ở trên này không được quá cô Bảy. Cô Bảy hợi ra vẻ băn khoăn. Sao vậy anh Sáu? Ông Sáu Long cười khì. Coi bộ tù túng quá. Ở dưới mình thì đất đai mênh mông, còn trên này gì mà đi ra đằng sau đụng, trở ra đằng trước đụng. Cô Bảy cười phân bua. Tại nhà cửa đông thì phải chật hẹp vậy đó anh. Ở lâu rồi thì cũng quen đi. Sao mấy lần trước anh lên ở chơi được, rồi bây giờ anh ở không được? Ông Sáu Long giảng giải. Mấy lần trước là lên ở chơi một hai ngày rồi về, còn bây giờ phải ở luôn. Mà chắc tôi ở đây chừng ba ngày là tôi cuồng chân. Thủng thẳng rồi cũng quen chứ anh. Hồi tôi với ba nó lên sống đất này, tôi cũng cằn nhằn với anh vậy đó. Nhưng dần ngày này qua ngày nọ, mình mới không thấy tù túng nữa. Trái lại, nếu bây giờ tôi phải về dưới mình là tôi chịu không được. Ở dưới mình mát mẻ chứ. À, cái mát mẻ thì tôi chịu, nhưng có cái nhà cửa lưa thưa, mình có chuyện gì la làng cũng không ai nghe. Giường tược thì có cây tùm thế sợ. Thấy ông Sáu Long đứng giục áo ra, cô Bảy hỏi tiếp. Hay là anh lên gác nằm nghỉ đi. Trên gác có gió mát hơn dưới này. Đi, anh lên nằm nghỉ một chút. Ba thằng Hải cũng gần về rồi ạ. Ông Sáu Long nối gót theo cô Bảy hợi lên gác. Nhưng lên vừa hết cầu thang là ông muốn dội ngược vì hơi nóng trên mái tôn hực ra. Biết ý ông, cô Bảy lật đật chạy lại rút khúc cây chống cánh cửa gió lên. Vuông cửa gió chỉ bằng hai gang tay, lại thêm bị mái nhà bên kia chụp lên, thành ra chẳng được chút gió nào lọt vào trong. Cô Bảy hợi quay lại. Đó, như vậy là mát rồi đó anh. Ban đêm trên này gió thổi lạnh vậy đó. Ông Sáu Long tủm tỉm, như lò lửa ở đây chứ mát gì. Cô Bảy hợi nói nhanh. Không có nóng đâu, tại vì hồi sáng tới giờ bịt cửa nên hơi hầm một chút. Cô lại tất tả lấy cái ghế bố trải ra, vỗ đập lợp bợp trên mặt cho bụi bay đi bớt, vừa bảo anh mình. Nằm đây nè anh Sáu, để tôi chạy xuống bắt nồi cơm. Dù biết là nóng bức, nhưng Sáu Long muốn chiều ý cô Bảy hợi cho cô vui lòng, chứ chẳng lẽ mới leo lên đây rồi lại trở xuống liền. Ông ráng chịu đựng sức nóng, ngã lưng nằm xuống ghế bố. Chỉ được chừng cháy hết nửa điếu thuốc, thì ông thấy mồ hôi tuôn như tắm mà chẳng được chút gió thoảng vào vuông cửa nhỏ kia. Ông Sáu Long liền bật dậy, tuột xuống gác. Thấy cô Bảy hợi đang nấu nướng trong bếp, ông thở dài, vuốt mồ hôi trán. Ý chà! Cô Bảy hợi quay lại nhìn ông. Cái gì vậy anh Sáu? Ông chép miệng. Sao mà hầm quá? Cô Bảy an ủi. Tại bữa nay trời đứng gió à anh. Nhưng hết cái khó chịu này đến nỗi bực mình khác. Hôm sau, ông theo ba Đông vô hãng nhận việc làm. Người ta sai ông lau bàn ghế. Người ta bắt ông đổ dĩa gạt tàn. Người ta bảo ông xách giỏ giấy đem đốt. Ông mừng thầm nên ra đằng sau nói nhỏ với ba Đông. Tưởng việc gì nặng nhọc, chơ đốt giấy, lao bàn, mạng lương tháng 500 là tiên trên đời. Ba Đông vui vẻ. Đó, trước kia tôi nói anh làm sao, phần anh làm chỉ có bao nhiêu đó thôi à, phải rú bà rù à, phải không? Ông Sáu Long gật đầu cười. Sướng chơ, rồi thì phủi tay ngồi nghỉ. Nhưng mọi việc đưa đến không như tưởng, không như ý ông mong muốn, mà ông cũng không thể ngờ được. Hết buổi làm sáng đến buổi làm chiều. Buổi chiều người ta bắt ông làm thêm một việc nữa là quét phòng. Quét vừa xong, ông đem chổi ra sau kho cất, lại gặp một thằng cha mập mặc áo bốn túi hét ông. Hê, cu ly! Chưa biết người ấy làm chức vụ gì trong hãng, nhưng ông nghe ông ta hét như vậy nên tưởng là hạng bự lắm. Ông chạy lại khép nép. Dạ chi ông? Người mặc áo bốn túi hất hàm. Ông làm hồi sáng phải không? Ông Sáu Long xoa tay. Dạ phải. Người mập gắt. Vô làm từ sáng mà sao để cậu tiêu hôi quá vậy? Ông Sá Long ngơ ngác. Cái đó ông sếp gì đó biểu tôi quét dọn trên văn phòng không thôi, tôi đâu có biết. Người mập chặn lời ông, nói như là ra lệnh. Ông còn phải rửa nhà cầu nữa, đi kiếm thùng xách nước rửa đi. Đừng để ông chủ phải kêu rầy tới việc đó là ông bị đuổi à. Nghe người ta bắt ông làm đến việc đó nữa, ông Sá Long giận sôi lên tận cổ. Nhưng ông cố dằn nén cho êm chuyện. Ông vừa thầm định bụng rằng, thà về giường chết đói cũng cam, chứ thằng Long này không thể đi làm việc đó được. Thấy ông còn đứng trơ ra đó, người mập bảo tiếp. Đi xách nước rửa cho sạch sẽ, hốt giấy đem đốt, mau đi ông già. Ông chậm chạp quá vậy sao được. Ông Sá Long lặng lẽ quay lưng, nhưng không phải ông đi lấy thùng xách nước như người ta sai khiến ông, mà ông đi thẳng ra chợ Sài Gòn đón xe ngựa về Bàn Cờ. Thấy anh mình về sớm, cô Bảy Hợi ngạc nhiên. Ủa, chưa tới giờ mà sao anh về anh Sáu? Anh bỏ quên giấy tờ gì đó phải không? Ông Sá Long ra vẻ buồn chán lắc đầu. Không có. Thấy gương mặt ông Sáu không được vui, cô Bảy Hợi thêm băn khoăn. Vậy chứ sao anh về sớm? Giọng ông Sá Long lạnh lùng. Tại không muốn làm nữa thì về vậy à. Cô Bảy Dương tròn mắt nhìn ông. Có gì nặng nề nên anh làm không nổi phải không? Ông Sá Long cũng lắc đầu. Không có. Hay là ai nói gì anh nên anh buồn bỏ về đây? Có ai nói gì đâu. Cô Bảy Hợi buông xuôi. Anh coi được thì làm, không được thì thôi. Anh cứ nằm nhà trông coi nhà cửa giùm tôi, cần gì? Ông Sá Long làm thinh, nhưng trong đầu óc ông đã có quyết định rồi. Ông đi thu nhặt hết những quần áo của ông, của con nương rồi gói lại một gói. Thấy hành động và cử chỉ của ông, cô Bảy Hợi như đã sinh nghi, cô theo hỏi. Anh gói quần áo là chi vậy? Không muốn cho cô Bảy biết sớm ý định của ông làm vẻ thản nhiên mỉm cười. Gom lại cho có nơi, có chỗ vậy đó mà. Thì tôi đã để riêng cho anh cái rương nhỏ đặng anh cất quần áo của anh với con nương. Như vậy là yên rồi, mà anh còn lôi ra lấy giấy gói chi nữa. Ông Sa Long đáp. Kệ, gói như vậy cũng được, cần gì rương. Sự vắng mặt đột ngột của ông Sa Long làm cho ba Đông cũng phải lo âu. Hết giờ làm, ba Đông liền đạp xe một mạch về nhà kiếm anh mình mà hỏi. Chưa mãn giờ mà sao anh bỏ về anh Sáu? Ông Sá Long cũng đáp bằng những câu trả lời với cô Bảy Hợi lúc nãy. Nghi là phải có việc gì xảy ra nên ông Sá Long mới bỏ ra về. Bà Đông theo gạn mãi ông mới chịu nói. Tôi nghèo, tôi đói là tôi chịu. Chứ tôi không thể bỏ xứ sở để lên đây quét cầu tiêu, rửa cầu xí cho họ được. Bà Đông ngạc nhiên. Ai biểu anh làm việc đó? Phần anh chỉ có quét dọn trên bureau, văn phòng thôi mà. Cái thằng mập mập đen đen, bận cái áo bốn túi, nó bắt tôi phải làm luôn việc đó. Ba Đông hỏi nhanh. Thằng Ba Liếu phải không? Tôi không biết nó tên gì, làm ông gì trong đó. Nó có bịt mấy cái răng vàng hàm trên phải không? Ừ, phải. Ba Đông đập tay bem bét. Thôi rồi, anh gặp cái thằng mập đó nó nồ anh rồi. Sao anh không kiếm tôi, nói cho tôi biết rằng tôi chửi trong mặt nó. Ông Sá Long phân trần. Tại tôi thấy nó la hét với tôi. Tôi tưởng đâu nó làm sếp gì ở trong hãng. Bà Đồng tỏ vẻ giận dữ và chặn lời ông Sá Long. Làm ông gì? Nó làm chauffeur của ông chủ. Nó cũng nịnh bợ, đâm thọt lắm. Nên mới được chạy xe cho ông chủ đó chứ. Hồi nó mới vô người ta cho nó lãnh cái dãy nhà cầu, cầu nghẹt. Người ta kêu nó, giấy đầy, người ta réo nó. Rồi giờ nó làm tàn với anh. Tôi tức quá. Hồi đó anh không chịu nói cho tôi biết mà lại làm thinh bỏ ra về. Mà anh vô với tôi, rồi tôi xài xể nó cho anh coi. Cô Bảy Hợi xen vào lời chồng. Mắng tạc vô mặt cho nó biết nhục chứ im đâu được. Nó có quyền hành gì mà sai khiến mình. Nó cũng như là cu ly, nhưng mà nó được ngồi xe, cầm tay bánh. Chứ nó có cao hơn ai, danh vọng gì đó mà làm phách. Ba Đông cao mày, tiếp theo lời vợ. Tôi ghét cái giọng ma cũ, ăn hiếp mà mới đó quá. Hồi đó tôi mới vô thì tôi gặp thằng Hai Nhật. Nó hiếp tôi cũng như anh bây giờ vậy đó. Không biết chừng sáng mai tôi vô tôi thưa ông chủ biết. Ông Xá Long cười nhẹ. Thôi, thư gửi làm chi dượng. Mình làm thinh nó được nước lấn lướt. Tôi nói thiệt với dượng, không phải tôi sợ nó. Tánh tôi ngang tàn, chưa bao giờ biết sợ ai hết. Nhưng mà hồi trưa tôi phải ngậm căm ráng nhịn cái thằng mập đó. Vì tôi nghĩ là dượng bảo đảm đem cho tôi vô làm. Nếu tôi không biết nhịn nhục thì dượng mang tiếng. Ông Xá Long tằng hắn đoạn nói tiếp bằng giọng chậm rãi. Thôi, dượng bỏ qua đi. Hễ im xuôi thì tôi làm, còn không thì thôi. Dượng không nên thưa gửi làm chi, rồi sanh oán sanh thù, không tốt cho dượng. Ba Đông hỏi gạn, bộ anh tính nghỉ luôn hả? Không đi làm nữa hay sao? Ông Xá Long cười khỉnh. Ăn vàng tôi cũng không thèm. Ba Đông ra dáng suy tính. Một lúc đoạn nói, vậy thì để thủng thẳng rồi tôi kiếm chỗ khác cho anh. Ông Xá Long lắc đầu ra vẻ chán chường. Thôi dượng. Ba Đông khoa tay ra điệu bộ. Ừ, cũng được nữa. Anh cứ nhà trông coi nhà cửa giùm tôi. Để tôi với mẹ bầy trẻ được yên tâm vững bụng mà đi làm. Như vậy tụi này đói thì anh đói, tụi này no thì anh no. Nói nghe chơi vậy chứ làm gì đói được. Ông Xá Long cũng lắc đầu. Tôi không thể làm cây tầm gửi được dượng à. Nét mặt Ba Đông hơi buồn, cô Bảy Hợi sang hỏi. Vậy chứ anh muốn sao? Để anh đi làm thì cũng đâu có lợi gì hơn là anh để cho tôi đi bán thêm buổi chiều. Ông Xá Long đáp nhỏ. Tôi tính về dưới. Cô Bảy Hợi thẳng thốt. Hả? Anh tính trở về dưới? Ông Xá Long nhẹ gật. Ừ, sống chết gì ở dưới cho yên thân. Cô Bảy cao mày. Sao tánh ý anh kỳ quá vậy anh Sáu? Ông Xá Long phân bua. Tôi còn đủ tay, đủ chân. Tôi còn làm lụng được. Mặt mũi nào đi ăn bòn ăn bám. Ba Đông ngắt ngang. Gì mà đi ăn bòn ăn bám anh? Anh cứ nói vậy hoài. Em út của anh chứ phải ai vô đó hay sao? Cô Bảy tiếp theo lời chồng bằng giọng hàm chút xúc động. Anh coi, bây giờ trong anh em mình còn ai nữa đâu? Đầu đuôi chỉ có anh với tôi à. Anh khư khư đòi ở dưới một mình. Rồi khi anh đau ốm, ai biết, ai hay. Ông Xá Long ngồi chết lặng một hồi ra dáng đắn đo, suy nghĩ ghê lắm. Ông thầm nghĩ rằng những lời của cô Bảy Hợi vừa nói cũng chí lý. Nhưng ông thấy phân vân trước hai lẽ. Ở với em hay phải trở về xứ sở, ông chưa quyết định được. Về thì em ruột buồn phiền không ít. Nhưng ở thì biết đâu ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện mít lòng em rể. Thấy cô Bảy không vui, ông cũng không đành dứt khoát ý định một cách quá rắn rỏi. Để một phút dò xét thái độ của người anh, cô Bảy tiếp. Anh về dưới rồi anh làm gì để có ăn có mặc? Ông Xá Long chậm rãi đáp. Thì làm rẫy. Cô Bảy cười nhẹ. Anh tính làm rẫy mà anh trồng thứ gì? Hay là anh cứ trồng ba cái dây lan, ba cái mì đó? Ông Xá Long nói nhanh. Ý, cô tưởng thứ đó ít tiền hay sao? Cô Bảy Hợi giảng giải. Không phải tôi chê trồng thứ đó bán ít tiền. Anh phải nhớ là trồng khoai, trồng rẫy thì chỉ có tiền bỏ túi một mùa thôi. Hết mùa là ngơ. Đâu phải khoai mọc ra củ hoài cho anh bán từ ngày này qua ngày nọ. Ông Xá Long chặn lời cô Bảy. Khi khoai đã đào hết củ thì mình làm việc khác. Cô Bảy dặn. Làm việc gì? Thiêu gì việc làm. Cô Bảy lắc đầu lia lịa. Thôi thôi anh ơi là anh ơi, tôi nói mà không đúng thì chặt cái đầu của tôi. Anh về dưới thấy mồ, thấy mã của thằng luôn đó rồi anh thêm buồn rầu. Anh không làm gì được hết. Như hôm tôi về rước anh, tôi thấy đó, mấy dòng khoai mới trồng trước cửa bị heo lối xóm nó cày, nó ủi tanh bành, không còn ngoe nào hết. Anh ở trên này với tụi này là anh còn khuây khỏa được, về dưới là anh cũng bỏ phế chứ trồng trọt gì được. Ông Xá Long nói. Đâu có, về dưới tôi lên dòng trồng lại hết chứ. Buồn rầu bao nhiêu thì vợ chồng luôn, không sống lại được. Và ông Hạ thấp giọng nói tiếp. tôi phải ráng làm để còn lo cho con nương. Cô Bảy cười. Anh nói thì nghe được lắm, nhưng chừng về dưới thì anh Tâm sầu bạch xác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như điên. Dượng Ba Đông xen vào bằng giọng cương quyết. Thôi, vợ chồng tôi đã rước anh lên đây rồi thì anh ở đây không có về đâu hết á. Cô Bảy Hợi nói với chồng. Hèn chi, hồi chiều thấy ảnh gom hết quần áo của ảnh với của con nương. Tôi sanh nghi, tôi hỏi thì ảnh nói gom lại cho có nơi có chỗ. Ba Đông dặn dò vợ. Không có tôi ở nhà, ảnh có đòi về mình đừng cho ảnh về à. Ảnh mà lọt trở về dưới thì đừng có mong kéo ảnh lên nữa. Tôi biết trước như vậy đó. Ông Sáu Long cười. Chừng tôi muốn về trời mà cản tôi. Ba Đông hỏi vợ. Rồi đồ đạc anh Sáu anh gom để đâu? Cô Bảy Hợi chỉ tay. Ảnh gói một gói nhật trình để trên gác á. Mình lấy dấu đi. Cô Bảy gật nhanh. Ừ, để rồi tôi lấy bỏ vô rương có khóa, khóa lại chứ. Ông Sáu Long cười dài. Bộ cô Dưỡng nói giấu quần áo là tôi dìa không được hay sao? Cùng lắm là tôi bận bộ đồ trên mình vậy nè, ra xe về cũng được vậy. Cô Bảy tìm cách làm ngặt anh mình. Anh muốn về nhưng phải bỏ con nương lại cho tôi. Ông Sáu Long cười lớn với giọng cả quyết. Đâu có được cô. Tôi đâu là con nương đó chứ. Cô Bảy Hợi nói nhanh. Đi bán buổi sáng tôi ẵm nó theo. Ông Sáu Long lắc đầu lia lịa. Không, cô nó đừng nghĩ tới chuyện bắt con nương. Tôi nghe cô nói như vậy cũng bằng ai cầm dao mà đâm mà thọc trong tim gan tôi vậy đó. Cô Bảy Hợi ứa nước mắt. Đâu phải tôi tính bắt con nhỏ làm chi. Tôi muốn giữ nó là vì tôi không muốn anh em xa lìa nhau. Anh cứ đòi trở về dưới hoài là anh không biết thương chồng tôi. Phải chi vợ chồng thằng Luân còn thì anh muốn ở đâu thì anh ở. Tôi không cầm cản anh làm chi. Thấy vợ chồng cô Bảy Hợi hết lòng lo lắng cho mình, ông Sáu Long lấy làm xót xa. Cô Dưỡng còn nặng gánh gia đình. Cô Bảy Hợi ngắt ngang bằng quyết định. Tôi nói thôi, tôi nhất định không cho anh về. Anh không có tính tới tính lui gì nữa hết á. Ông Sáu Long lặng thinh và ông Thầm buông xuôi. Thì thôi, mình đành phải chiều lòng em Út cho nó vui. Nếu anh em được hòa thuận vui vẻ thì mình ở lâu, bằng không thì chừng đó mình sẽ liệu. Quý vị thính giả thân mến, tập 6 Long Đông sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên xin cảm ơn và hẹn tái ngộ. Qua Long Đông tập 7 truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Xin cảm ơn